Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, băng lương ám sát. Chương 1038, băng lương ám sát. Không có suy nghĩ quá nhiều, nên đến chung quy sẽ đến. Bây giờ đã có cơ hội, hắn liền ở đây tĩnh ngộ một phen liền có thể cảm thụ một phen thạch hoàng hoặc là vũ hoàng khắc họa những này hoàng tuyệt thế anh tư. Đi tới đại điện trung gian, Lâm Phong ngồi khoanh chân, hào quang lóe lên, Lâm Phong trong tay thiên tuyền thạch xuất hiện ở cái kia. Tay cầm thiên tuyền thạch, nhất thời Lâm Phong cảm giác không gian một mảnh trong suốt. Hết thảy tất cả đều rõ ràng ấn nhập trong đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được không gian rung động, cùng với cái kia trong hình vẽ thẩm thấu mà ra khủng bố đạo vận. Bổ ra thiên địa búa lớn, ẩn chứa so với mạnh mẽ bá đạo chi vận, cái kia lưỡi búa phải đem bầu trời đều bổ ra. Yêu dị một bên ánh mắt lạnh lùng, phảng phất liếc mắt nhìn liền có thể đem người hồn phách cho thu lấy. Người dám nhìn thẳng hắn, nơi này có bá tuyệt lăng thiên đạo vận, có mặt trời phần trời đạo vận, còn có vạn vật không chết chi đạo vận. Tất cả những thứ này đều rõ ràng ấn nhập Lâm Phong trong đầu. Thiên thư vũ hồn mở ra, cái kia một tờ hoang vu thế giới, đem những này đạo vận bao dung, chiết xả đi ra, để Lâm Phong thiết thân cảm nhận được tuyệt thế oai. Lâm Phong tâm từ nổi sóng chập trùng đến tâm như chỉ thủy, chậm rãi lột xác, cái kia ngơ ngác đạo vận mới vừa ấn nhập trong đầu thời gian, để hắn tâm chiều dâng trào. Nhưng lâu dần, theo hắn nhận biết khủng bố đạo vận càng ngày càng nhiều, liền cũng dần dần quen thuộc, hắn cũng có thể lặng lặng cảm thụ càng sâu sắc đạo vận. To gan hơn thả ra tâm thần nhưng cảm thụ, loại kia đạo vận lực trùng kích liền cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, khủng bố, tựa hồ quá hồi lâu. Lâm Phong con ngươi mở đến, ánh mắt liếc mắt nhìn những tranh vẽ đó, thật dài phun ra khẩu khí. Theo hắn thả ra tâm thần đi cảm thụ, đạo kia vận trở nên mạnh mẽ. Hắn đi tĩnh ngộ, đi cảm thụ, tâm thần cũng tiêu hao cực kỳ lợi hại. Đến sau đó, càng để hắn cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm, đem tâm thần kéo trở về, nghỉ ngơi chốc lát. Nơi này tranh vẽ, mặc dù chỉ là trong đó một bức tranh họa đạo vận liền có thể làm cho ta lĩnh ngộ hồi lâu, hiến pháp toàn bộ ngộ đến thấu triệt, nhưng cái khó gặp được đến cơ hội như vậy, ta không thể chỉ lĩnh ngộ trong đó một bức tranh án đạo vận, mà là đem toàn bộ tĩnh ngộ một phen. Trải qua rộng lớn, đối với ta tâm cảnh mới có lợi, sau đó tu luyện cũng sẽ càng thông thuận một ít. Ngoặc kép, Lâm Phong tự lẩm bẩm, hắn kỳ thực rất nhớ muốn thông qua cảm ngộ trong đó một bức tranh họa, đi sâu sắc lĩnh hội trong đó đạo vận, vay mà ngộ đến một loại thần thông sức mạnh, đem đạo vận hòa vào trong đó, nhưng mà Lâm Phong chung quy không có làm như thế. Như vậy cơ hội hiếm có thể quan sát hoàng giả thượng uy nghiêm. Hắn không muốn từ bỏ bất kỳ một vị, mặc dù chỉ là đem đạo vận của bọn họ từng cái cảm thụ một phen cũng là tốt đẹp. Rất nhanh, Lâm Phong lần thứ hai đem tâm thần chìm vào trong đó, mượn thiên tuyền thạch cùng với vũ hồn sức mạnh đi cảm ngộ. Trong lúc vô tình, Lâm Phong tâm cảnh chậm rãi lột xác, trở nên mạnh mẽ, cảm ngộ hoàng đạo vận, tự nhiên có thể tăng lên tâm tình. Đây là một loại mờ ảo hình tăng lên. Hơn nữa, này còn vẻn vẹn là một bộ tranh vẽ mà thôi. Như đây là hoàng giả bản thân ở trước mặt hắn, đem chính mình con đường tu luyện phóng thích. Loại cảm giác đó, càng chính là đáng sợ. Thậm chí hắn hiến pháp chịu đựng được loại kia xung kích. Trong nháy mắt, 19 ngày thời gian trôi qua, Lâm Phong vẫn như cũ còn ngồi ở đó, lẳng lặng cảm ngộ, không biết thời gian trôi qua, quên mất tất cả. Vù, một luồng hình sức mạnh xuất hiện ở đại điện bên trong. mờ ảo khí tức càng ngày càng mãnh liệt, hóa thành một luồng vòng xoáy khủng bố sức mạnh, dần dần hướng về Lâm Phong hội tụ bao phủ mà đi. Dường như muốn đem Lâm Phong nuốt vào trong đó. Hả? Ngoặc kép, Lâm Phong tựa hồ là cảm nhận được cái gì giống như. Con ngươi mở, lập tức hơi sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong con ngươi cứng đờ. Chỉ thấy một luồng khủng bố hư không lực lượng hướng về hắn hội tụ đến. Nguồn sức mạnh này cực kỳ đáng sợ. Không ngừng lan tràn, muốn nuốt chửng tất cả. Lông mày chăm chú nhăn. Hư không lực lượng, lẽ nào là phải đem hắn truyền tống rời đi nơi này? Đi tới giết chóc nơi. Không tiếc bất cứ giá nào. Sống sót mà đi ra ngoài đi. Lúc này, giữa hư không, một đạo mờ ảo âm thanh chậm rãi truyền ra, để Lâm Phong trong lòng run lên. Giết chóc nơi, không tiếc bất cứ giá nào sống sót mà đi ra ngoài. Thanh âm này đương nhiên là Mộc Trần âm thanh. Xem ra, quả nhiên cung điện này cũng không phải bọn họ điểm cuối. Bọn họ sắp bị truyền tống đến một cái khác khủng bố địa phương đi. Nơi đó, có thể là hắn môn trung cực chỗ khảo hạch. E sợ, sẽ có mấy người chết ở nơi đó. Có thể sống đi ra người. Chỉ sợ cũng mang ý nghĩa thành công. Trở thành vũ hoàng môn đồ. Khủng bố hư không sức mạnh đem hắn bao vây ở trong đó. Lúc này, Lâm Phong phát hiện có âm thanh truyền đến. Cúi đầu nhìn xuống đi. Hắn phát hiện giờ khắc này hắn đã không ở bên trong cung điện kia ở. Mà là ở một mảnh khủng bố hư không sức mạnh bên trong. Ở hắn phía dưới, có rất nhiều bóng người. Đều bị này cỗ hư không sức mạnh bao vây. Vù, sức mạnh kinh khủng tỏa ra mà ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Phảng phất ở xuyên qua thời không như thế. Này cùng vừa nãy tiến vào Ngọc Hoàng cung điện vị trí bí cảnh thời gian cảm giác là như thế. Cực kỳ mãnh liệt, âm âm, Lâm Phong mạnh mẽ ngã chổng vó trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều muốn tán nứt đi. Đây là nơi nào? Lâm Phong thần sắc cả kinh, từ chính mình rơi xuống đất nổ ra hố trong bò lên. Đánh giá một chút chu vi. Tựa hồ là ở một mảnh bình nguyên tùng lâm khu vực. Tia sáng rất ảm đạm. Tựa hồ là ánh mặt trời hạ xuống thời gian tia sáng. Mang theo một tia âm u khí tức. Một trận gió lạnh thổi qua. Khiến người ta có loại thân thể lạnh cả người cảm giác. Lạnh quá. Hoang khí tức. Ta cảm giác được hoang khí tức. Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Cảm giác của hắn vốn là rất mãnh liệt. Hơn nữa, mở ra yêu hài, nuốt chửng hoang lực lượng lượng hắn đối với hoang khí tức quá dị ứng cảm. Mặc dù là cực kỳ yếu ớt hoang khí tức, như trước bị hắn rõ ràng cảm nhận được. Cái kia đem ta mang đến hư không sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Ta như trước cảm giác ở trên hư không bên trong qua lại một lúc lâu. Ta vị trí, khả năng đã sớm không phải thiên đài. Thậm chí là ở bên ngoài 10 triệu dặm một mảnh địa vực. Lâm Phong ánh mắt nhìn bên cạnh cây cối. Tuy khô nhưng không chết. Nắm giữ khủng bố sức sống. Ở nhàn nhạt hoang khí tức bên trong lại vẫn có thể trưởng thành. Mộc Trần xưng nơi này. Vì là giết chóc nơi. Nơi này khả năng dù là trở thành vũ hoàng môn đồ trung cực chỗ khảo hạch. Nhưng mà ở này giết chóc nơi. Ta làm sao mới xem như là hoàn thành kiểm tra? Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Giờ khắc này cùng hắn đồng thời bị truyền tống mà đến gần nghìn người. Bây giờ cũng không biết ở nơi nào. Nhưng không thể nghi ngờ. Khẳng định đều ở mảnh này thần bí không gian. Nhấc chân lên. Lâm Phong hướng về phía trước đi đến. Mạn mục đích. Xem trước một chút có hay không có thể gặp phải những người khác. Còn có vùng không gian này đến cùng lớn bao nhiêu? Không gian như trước khiến người ta cảm thấy phát lạnh. Khí tức lạnh như băng. Cùng với nhàn nhạt hoang lực lượng lượng. Để Lâm Phong có loại khiếp đảm cảm giác. Lẽ nào thật sự như Mộc Trần nói. Nơi này là một mảnh giết chóc nơi. Xì, một đạo phá không âm thanh truyền đến, đâm vào không gian bên trong có vẻ cực kỳ sắc bén chói tai. Một luồng khủng bố đến cực điểm hàn ý trong nháy mắt này tỏa ra, đem Lâm Phong bao phủ ở bên trong, chân chính khí sát phạt. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, có loại như rơi vào hầm băng, hẳn phải chết nghi cảm giác. Hắn phảng phất cảm giác mình giờ khắc này thân thể đã cứng ngắc, nhất định sẽ chết ở này khủng bố đánh giết bên trong. Căn bản không có cách nào tránh né, chỉ có một con đường chết, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Làm sao có khả năng, ta làm sao có thể chết? Lâm Phong thần sắc cứng đờ, so với ý chí mãnh liệt đang giãy giụa, một tiếng vang ầm ầm, khí tức kinh khủng từ trên người hắn tỏa ra, con mắt của hắn bên trong bùng nổ ra một đạo đáng sợ hàn quang. Giết! Lâm Phong xoay người dù là gầm lên giận dữ, này một đạo tiếng gào bên trong ẩn chứa cuồng ma tiếng rít, chấn động đến mức không gian run. Tia sáng lờ mờ bên trong phảng phất có vài đạo ma đầu bóng người chém giết mà ra. Phốp, phốp, vài đạo nhẹ vang lên tiếng truyền ra, ma đầu bóng người bị đâm giết. Đạo kia đáng sợ băng hàn tâm ý như trước bao phủ Lâm Phong. Giờ khắc này hắn nhìn thấy một đạo lạnh lẽo tận xương chủy thủ hướng về hắn ám sát mà tới. Cút, giơ tay lên dù là một đạo đáng sợ trưởng lực đánh ra ngoài. Lâm Phong này tùy ý một trường đều phảng phất ẩn chứa khủng bố tự nhiên đại thế oai. Nổ đến không gian mạnh mẽ run lên. Ầm ầm, người kia bị này cỗ khủng bố tập kích, thân thể rộng mở gian xoay người, liền hướng về rừng rậm bên trong mà đi. Nhanh như chớp giật, một đòn chưa thành lập tức bỏ chạy. Thiên vũ tầng 3 cảnh giới. Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Tiêu Diêu bộ pháp đột nhiên bước ra, nhanh như chớp giật, truy kích mà đi. Một thiên vũ tầng 3 người vừa nãy một khắc đó dĩ nhiên đối với hắn tạo thành như vậy đáng sợ uy hiếp, hơn nữa người này tựa hồ đã sớm ẩn núp trốn ở chỗ này, có thể đem chính mình khí tức hoàn toàn khống chế lại. Rất hiển nhiên cũng không phải là cùng hắn đồng thời truyền tống mà đến người. Những người đó e sợ vẫn không có làm tốt giết chóc chuẩn bị đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.